chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, tham gia này kỳ tiết mục tổng cộng có 8 cái minh tinh. Phân 2 đội, chính là mỗi đội 4 cái thành viên. Lâm Duyệt Kỳ phát hiện, trong đó một cái nam minh tinh, cư nhiên là nàng niệm cao trung khi phấn nam đoàn thành viên Văn Chiết. Đi qua 8 năm, năm đó tiểu thịt tươi Văn Chiết không chỉ có thoát đoàn. Hơn nữa đi nổi lên gợi cảm đại thúc Lộ Tuyến. Trên ảnh chụp Văn Chiết, lưu trữ hồ cha, trở nên ổn trọng, căn cứ không vừa giới thiệu. Cái này Văn Chiết thành công từ ca sĩ truyền hình thành diễn viên. Diễn toàn bộ hồ, mấy năm nay không ôn không hòa. Hắn cầu công ty thật lâu, mới bắt được tới cái này tiết mục thu cơ hội. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ không ngại nam thần hồ không hồ, nàng ký ức chỉ dừng lại ở 17 tuổi. Với nàng mà nói, hiện tại Văn Chiết còn ở vào đỉnh thời kỳ. Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở trong xe, xoa xoa tay, có điểm kích động, Đoàn Đoàn không có đi học, tự nhiên cũng đi theo các nàng cùng nhau tới thu hiện trường. Từ không vừa phụ trách chăm sóc, Đoàn Đoàn thấy Lâm Duyệt Kỳ xoa tay bộ dáng, cũng học nàng trà sát, nói. Mụ mụ, ngươi giống như thực thích cái này Văn Chiết thúc thúc Nga. Cái này thúc thúc, có phải hay không ngươi dán ở trên tường cái kia đầu to poster nha? Kia cần thiết, cái này Văn Chiết chính là ta nam thần. Ta bìa sách cùng bàn học thượng, đều dán hắn dán giấy, Lâm Duyệt Kỳ che lại ngực nói. Ngoạ tào, cùng đã từng xa xôi không thể với tới nam thần cùng nhau thi đại học. Đây là cái thế nào thần kỳ thao tác a? Ta cảm giác hảo không chân thật, không vừa vẻ mặt lo lắng mà đối nàng nói. Kỳ tỷ, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy Tần Tuyết, tâm thái phóng ổn một chút, đừng bởi vì nàng làm hỏng rồi tâm tình, làm cho khảo thí thất lợi. Ngươi muốn bình thường tâm, coi như này không phải lục tiết mục, chỉ là các ngươi ở trường học khi bình thường thi đại học. Biết không? Lâm Duyệt Kỳ làm một cái ok thủ thế, minh bạch 20 phút sau, bọn họ bảo mẫu xe ngừng ở chân núi, làm phim tổ cùng cái khác diễn viên đã chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Duyệt Kỳ đổi hảo tiết mục tổ chuẩn bị tốt giáo phục cùng mặt khác diễn viên thành công tập hợp. Nàng tiến đám người, liền chủ động tiến đến Văn Chiết bên người, nhỏ giọng đôi hắn nói, Hải, ngươi hảo. Ta kêu Lâm Duyệt Kỳ, bị đến gần 18 tuyến diễn viên Văn Chiết có điểm thụ sủng nhược kinh. Hướng nàng một gật đầu. Ngươi hảo, ta là Văn Chiết, ta biết, ta thực thích ngươi ca. Văn Chiết đã hồ rất nhiều năm money, hiện tại Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng bị toàn võng hắc. Nhưng nàng lưu lượng thấp vị vẫn như cũ ở. Nàng vẫn như cũ ở vào một đường diễn viên hàng ngũ. Văn Chiết nhìn nữ hai. Cư nhiên bị nàng chân thành đôi mắt cảm động, một cái già vị so với hắn đại nữ diễn viên, nói thích hắn ca nhi, làm hắn như thế nào không cảm động. Lâm Duyệt Kỳ nói, liền tựa như quyên quyên dòng nước ấm, chảy nhập hắn trong lòng, cho hắn vô hình an ủi. Văn Chiết cười cười, cảm ơn, Lâm Duyệt Kỳ nghe thấy nam thần cùng nàng nói cảm ơn. Thiếu nữ tâm bị đánh trúng, trên mặt tươi cười nhạc nở hoa. Nhưng vào lúc này, Tần Tuyết bên tai vang lên một tiếng chuông nhắc nhở, leng canh tương đương nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ gần gũi đối ngài phát ra một điểm chính năng lượng. Ngài đêm đã chịu trừng phạt, cầm trường một viên đậu, liên tục 12 giờ, hệ thống nhắc nhở âm vừa ra. Một cái khác kêu Đường Hơi Hơi nữ diễn viên chỉ vào Tần Tuyết cầm. Kinh ngạc nói. A Tuyết, ngươi trường đậu đối xem quen rồi Tần Tuyết thịnh thế mỹ nhan người mà nói. Nàng trường đậu đều là không bình thường. Tần Tuyết vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Nàng giơ tay sờ soạng một chút đậu đậu, miễn cưỡng cười vui nói. Sinh lý kỳ, bình thường phản ứng, không đáng ngại, nghỉ ngơi một đêm, liền lui xuống, nàng trong ánh mắt chứa đầy ý cười. Làm mọi người vì này động dung. Khuynh thành tuyệt sắc Tần Tuyết dài quá một viên đậu đậu. Nhưng đem mấy cái nam minh tinh cấp đau lòng hỏng rồi. 8 khách quý, 5 cái nam minh tinh, 3 cái nữ minh tinh. Tiết mục phát sóng trực tiếp ở Lâm Duyệt Kỳ xuống xe thời khắc đó khởi. Đã bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp nội, đại gia vốn dĩ ở điên cuồng soát Lâm Duyệt Kỳ lăn ra giới giải trí. Lâm Duyệt Kỳ cái này thiểu năng trí tuệ sao có thể sẽ làm cao trung đề từ từ làn đạn. Chính là thực mau, làn đạn phong cách đột nhiên chuyển biến. Đau lòng ta nữ thần. Cư nhiên trường đậu, bất quá nữ thần trường đậu cũng hảo mỹ. Vừa vặn lớn lên ở cằm ở giữa. Rất mỹ ai tương đương cộng một. Nữ thần trường đậu cũng như vậy mỹ. Thật sự nghịch thiên nhan giá trị trường đậu cũng như vậy mỹ nữ nhân. Đại khái chỉ có A Tuyết. Hảo hảo, xem nhẹ nữ thần trường đậu vấn đề. Tiếp tục xem Lâm Duyệt Kỳ tìm đường chết bái tương đương ta đảo muốn nhìn một chút. Ai sẽ cùng nguyện ý cùng Lâm Duyệt Kỳ một tổ. Khẳng định đều tưởng cùng nữ thần một tổ. 233.333. Không vừa cùng đoàn đoàn ngồi ở bảo mẫu trong xe xem phát sóng trực tiếp. Một lớn một nhỏ nhìn làn đạn bình luận. Mày càng nhăn càng tàn nhẫn. Không vừa nói. Ha ha, ta thật hy vọng Tần Tuyết có thể mọc đầy mặt đậu. Xem bọn họ còn có thể hay không nói mỹ. Ta hiện tại mỗi ngày chỉ cần vừa nhìn thấy cái này Tần Tuyết. Ta liền ghê tởm, tưởng phun, nằm mơ đều tưởng bóp chết nàng, đoàn đoàn thở dài một tiếng. Vỗ vỗ nàng bả vai nói. Không vừa a di, mụ mụ ngày hôm qua đã dạy ta. Vạn sự muốn bình thường tâm ân y ngươi thời thời khắc khắc đi nguyền rủa người khác. Hy vọng người khác lọt vào báo ứng. Kỳ thật đối với ngươi cũng là một loại trừng phạt. Ngươi xem, vốn dĩ, chúng ta có thể vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm uống nãi nãi. Vì cái gì muốn đi thời thời khắc khắc tưởng như vậy một cái hư nữ nhân. Làm chính mình không vui đâu. Khiển trách một chút, phát hạ bực tức cũng liền đi qua. Đừng thời thời khắc khắc làm hư nữ nhân chiếm cứ ngươi tâm ân y tiểu cô nương nói chuyện ngữ khí. Giống cái tiểu đại nhân, đảo làm không vừa có chút ngượng ngùng. Nàng xoa xoa tiểu cô nương đầu, nói, đoàn đoàn, ngươi như vậy hiểu chuyện, làm không vừa a di hổ thẹn không bằng, hi hi. Ta mụ mụ giáo đắt hảo, ngoặc kép, quay chụp hiện trường, bắt đầu phân tổ, mọi người đều lựa chọn cùng Tần Tuyết một tổ. Không ai tưởng cùng Lâm Duyệt Kỳ một tổ. Đạo diễn nói, như vậy không thể được. Tới ba người, cùng Lâm Duyệt Kỳ một tổ. Đường hơi hơi là cái thẳng tính. Ở trên mạng đi cũng là một cái thẳng tính tình. Không lựa lời, nhân thiết. Nàng lẩm bẩm nói, đạo diễn, không phải chúng ta không muốn cùng nàng cùng nhau. Chúng ta là thi đại học, cũng là một cái thi đấu. Về công về tư chúng ta đều đến nghiêm túc đối đãi. Mới không làm thất vọng người Simonser nếu cùng nàng một tổ. Bị nàng kéo chân sau làm sao bây giờ? Mặt khác vài người không nói chuyện, sôi nổi tỏ vẻ cam chịu, liền ở Lâm Duyệt Kỳ lẻ loi một mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ thời điểm. Văn Chiết đi đến bên người nàng, đối đạo diễn nói, ta cùng Lâm Duyệt Kỳ một tổ, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt cảm động nhìn hắn. Quả nhiên vẫn là nam thần hảo. Nàng tới tham gia cái này tiết mục, căn bản liền không tính toán thắng. Nàng tưởng ở cái này tiết mục thượng hoàn toàn hủy hoại chính mình diễn nghệ chi lộ. Thấy không ai cùng nàng một tổ, nàng giơ lên tay đối đạo diễn nói. Đạo diễn, ta rất lợi hại, ta một cái có khả năng phiên bọn họ một đám người. Cho nên khiến cho bọn họ một tổ, ta mang theo Văn Chiết, là có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Nàng cố ý dõng dạc, khiến cho người phản cảm ân y đường hơi hơi châm chọc. Ha ha, nói như vậy mãn, tiểu tâm và mạt, các ngươi hai người, chúng ta sáu cá nhân, ngươi hai người đầu óc, có thể so sánh chúng ta sáu cá nhân đầu óc mau. Đương nhiên, ngoặc kép, không có khả năng, nàng tự tin tràn đầy mà nói ra, đương nhiên, đem không có khả năng, ba chữ cấp nuốt trở về. Nếu mọi người đều tới tham gia cái này tiết mục, mọi người đều hẳn là ôn tập khóa thi đại học đề mục. Tổng không đến mức, chỉ có nàng soát hơn 10 bộ bài thi, cùng với 3 năm thi đại học 5 năm bắt trước. Nếu mọi người đều có chuẩn bị, như vậy Tần Tuyết chiến đội tùy tiện chọn 2 người, hẳn là đều so nàng lợi hại. Nàng sở dĩ thả ra mạnh miệng, chính là vì làm chính mình bị vả mặt, sau đó làm võng hữu mắng nàng. Đem nàng mắng khéo léo. Vô, xong, ra, nàng tại đây đương trong tiết mục thua càng thảm, càng bại hoại người xem hảo cảm. Nàng rời khỏi giới giải trí, lui cư 18 đường bộ người giáp xác suất thành công cũng liền càng cao. Quả nhiên, nàng thả ra mạnh miệng thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp một đám võng hữu mắng nàng, não tàn, đem khác khách quý đương ngu ngốc sao. Ha ha, thỉnh A Tuyết nữ thần, đánh xưng Lâm Duyệt Kỳ mặt, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực tàn khốc, nàng không nghĩ tới chính là, ở sở hữu khách quý chung, một tháng soát xong 3 năm cùng hơn 10 bộ thi đại học bài thi người. Chỉ có nàng, mà cái khác minh tinh, nhiều lắm là lấy mấy bộ tư liệu thư ra tới ôn tập. Dỗi rãnh mới làm mấy chương bài thi, giống nàng giống nhau điên cuồng soát đề. Không có, chỉ có nàng, độc lãnh phong tao, đệ 08 chương tiết mục tổ toàn bộ hành trình theo dõi phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng. Bọn họ phát hiện, một khi có Lâm Duyệt Kỳ cùng Tần Tuyết màn ảnh, làn đạn liền điên cuồng soát, lưu lượng cũng cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Bởi vậy, camera cho Lâm Duyệt Kỳ không ít màn ảnh, nàng ở phòng phát sóng trực tiếp lộ diện thời gian cùng Tần Tuyết cơ hồ nhất trí. Màn ảnh đến Tần Tuyết trên người, làn đạn liền soát, nữ thần, mụ mụ hỏi ta vì cái gì liếm màn hình. Bởi vì màn hình thơm quá, màn ảnh đến Lâm Duyệt Kỳ trên người, làn đạn liền soát, nôn mửa, nữ nhân này mặt đều hủy dung, còn làm cái gì minh tinh, về nhà táng mẫu, mau đem màn ảnh cho ta nữ thần, ta muốn liếm bình, ở cao thanh màn ảnh hạ, có thể thấy Lâm Duyệt Kỳ má phải má cùng với cái trán màu đỏ sẹo ấn. Ở quê nhà kia nửa tháng, cô mẫu Lâm Ngọc tìm lão trung y. Cho nàng khai mấy bức thuốc mỡ, Lâm Ngọc vì làm chất nữ mặt mau chóng khôi phục, sở hữu chung dược thuốc mỡ đều là nàng thân thủ chế thành. Hơn nữa trải qua sát trùng tiêu độc, mỗi giống nhau thuốc mỡ đều là nhưng dùng ăn, Lâm Ngọc cũng lược hiểu một chút trung y, cho nên nàng phi thường tín nhiệm trung y. Lâm Duyệt Kỳ cũng tin tưởng Lâm Ngọc thuốc mỡ cùng thực liệu đối chính mình có hiệu quả. Rốt cuộc, cô mẫu hơn 40 tuổi. Làn da vẫn như cũ hồng nhuận, một đầu tóc đen ngăm đen tỏa sáng. Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy cô mẫu một cái nông thôn phụ nữ. Hơn 40 tuổi còn có thể bảo trì như vậy mỹ lệ. Cùng trung y có rất lớn quan hệ, ngoại đồ thuốc mỡ hơn nữa cô mẫu thực liệu. Lâm Duyệt Kỳ trên mặt không lưu sẹo hố, đến nỗi trên mặt màu đỏ sẹo ấn, sẽ theo sự trao đổi chất mà biến mất, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Duyệt Kỳ trên mặt màu đỏ sẹo ấn, kỳ thật ở trong hiện thực, dùng mắt thường xem, vấn đề không lớn, lấy khí lót đơn giản áp một tầng, này đó sẹo ấn cũng liền không rõ ràng, trong đám người vừa đứng, sặc sỡ lóa mắt, nhưng nàng tượng cái này tiết mục, không biết chịu cái gì phong, lấy khôi phục thương thế, vì lấy cớ, không muốn hóa trang, liền đơn giản bôi một tầng kem chống nắng. Trên mặt nàng tì vết bị màn ảnh vô hạn phóng đại. Màn ảnh phi thường ăn trang. Hơn nữa có Tần Tuyết thịnh thế mỹ nhan đối lập. Sáng rọi nháy mắt bị đoạt. Tần Tuyết một tổ 6 người. Này tổ trừ bỏ Tần Tuyết cùng đường hơi hơi. Cái khác 4 cái đều là nam minh tinh. Phân biệt là gần nhất 2 năm đương hồng diễn viên Đỗ Minh. Hoàng Minh, Tống Nghị. Chương trình, này mấy cái nam diễn viên phân biệt ở điện ảnh TV hai cái lĩnh vực phát triển, đều có không tồi thành tích, bọn họ đồng ý tới tham gia tiết mục này, kỳ thật là có tư tâm ni lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Tần Tuyết như vậy tuyệt sắc nữ sinh, cái nào nam nhân sẽ không yêu, này mấy cái nam minh tinh ở trong vòng còn đều tính tương đối thành công. Bởi vậy cho rằng chỉ có Tần Tuyết như vậy nữ minh tinh. Mới có thể xứng đôi chính mình, vì theo đuổi Tần Tuyết, mới đến tham gia tiết mục này, tham gia này kỳ minh tinh thi đại học tái nam minh tinh. Chỉ có Văn Chiết không phải hướng về phía Tần Tuyết tới. Hắn là thật sự nghĩ thông suốt qua cái này chân nhân tú. Làm chính mình phiên hồng, hơn nữa, hắn chính là cái 18 tuyến nam diễn viên, hắn đối Tần Tuyết cũng là có hảo cảm, chính là... Hắn đánh tâm nhãn cảm thấy, như vậy chính mình không đủ tư cách đi thích một người nữ sinh. Bởi vì, hai đội nam thành viên chỉ có hắn là nghiêm túc tới tham gia tiết mục. Cũng chỉ có hắn làm công khóa, đến nỗi Đường Hơi Hơi. Nàng tới tham gia cái này tiết mục là bởi vì sản xuất phương là nàng cựu cữu. Cũng không như thế nào ôn tập, liền làm mấy chương bài thi, ôn tập một chút thi đại học tri thức, ở thượng một quý minh tinh thi đại học tài trung, tham dự mấy cái minh tinh cũng chưa chuẩn bị, cũng không có ôn tập, nháo ra sai để chê cười. Cũng thành tiết mục một đại khôi hài điểm mân ni bởi vậy, nàng cảm thấy có thể hay không giải đề không quan trọng. Quan trọng là chính mình có thể ở tiết mục chung lộ mặt, bán nhân thiết, làm các fan thấy nàng nhân cách mị lực. Phân tổ xong, các tổ đề cử tổ trưởng, đi đạo diễn nơi đó lãnh chính mình cờ đội. A tổ 6 người đội trưởng tự nhiên là Tần Tuyết, mà B tổ tổ trưởng, Văn Chiết Tắc nhất tay làm Lâm Duyệt Kỳ đảm nhiệm. Bất luận Lâm Duyệt Kỳ hiện tại như thế nào nghèo túng, nàng già vị rốt cuộc so với chính mình đại, lý nên đảm nhiệm tổ trưởng. Tần Tuyết cùng Lâm Duyệt Kỳ đi lãnh kỳ khi, tới lần đầu tiên gần gũi chính diện giao phong, vì chế tạo tiết mục tổ thảo luận điểm, Tần Tuyết cố ý cùng nàng đến gần, nói, Kỳ Kỳ, ngươi gần nhất thế nào? Ngươi muốn cố lên Nga, nàng tươi cười ôn nhu, tựa như xuân phong quất vào mặt, người quay phim nhìn nàng kia trương ôn nhu mỹ lệ gương mặt tươi cười. Đôi mắt đều xem thẳng, hắn là cỡ nào vinh hạnh, cư nhiên có thể chụp loại này mỹ nhân. Hết chương.